One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930, chương 591, sắc ướp u sầu. Đang lúc Hakuen vỡ vụn Rammus gai nhọn, đồng thời chuẩn bị tiếp tục hướng phía hắn thân thể oanh kích tới thời điểm, liền nghe được Rammus phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Suy suy, theo Rammus phát ra kêu rên thời điểm, từ thân thể của hắn bên trong thế mà bắt đầu ngưng tụ ra vô số nhạt hào quang màu vàng. Theo sát lấy một mặt to lớn chùy đâm giáp sắc liền tại gai nhọn phía dưới nhanh chóng hiện ra. Chùy đâm giáp sắc, đây là Rammus tầng thứ 2 phòng ngự. Trình độ phòng ngự thậm chí so tầng thứ nhất gai nhọn còn muốn càng thêm cường đại mấy phần. Tại song trọng phòng ngự phía dưới, Rammus cả người giống như là vũ trang đến tận răng cơ giáp. Chỉ là, đang lúc Rammus coi là Hakuen đối với mình đem vô kế khả thi thời điểm, liền nhìn thấy Hakuen nắm đấm ở giữa thế mà phun trào ra vô số đấu ầm ầm. Hakuen tụ lực, lập tức trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt Rammus đập lên xuống dưới. Xoạt xoạt, chỉ nghe được xoạt xoạt một tiếng, gai nhọn cùng Rammus chùy đâm giáp xác đều nhao nhao đi theo vỡ vụn ra. Vô số màu vàng nhạt máu tươi trực tiếp từ Rammus thân thể bên trong phun trào ra. Rammus không khỏi lộ ra đến vô cùng thống khổ, thậm chí tiếng kêu rên ầm ầm, ầm ầm, theo hắn thân thể bởi vì thống khổ mà nhanh chóng run rẩy thời điểm. Bốn phía cát vàng chi địa thế mà cũng đi theo nhanh chóng run rẩy lên. Đất rung núi chuyển. Vô số địa chấn sóng xung kích vọt thẳng phá cát vàng chi địa. Chỉ là trong nháy mắt công phu, phương viên vài dặm bên trong cũng đã triệt để vỡ vụn ra. Xuất hiện vô số vết rách. Lập tức liền nhìn thấy Rammus cả người hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu vào tới. Theo hắn tức giận đánh thẳng tới thời điểm, thậm chí có thể nhìn thấy vô số đấu khí cùng sóng xung kích phát động. Đồng thời từ bốn phương tám hướng hướng lên trước mặt Hakuen phun trào mà đến. Đối mặt Rammus tức giận một kích, Hakuen ngược lại là lộ ra 10 phần thong dong. Lúc này chỉ thấy theo hắn bỗng nhiên một cái khoát tay. Ở trước mặt của hắn liền trực tiếp tạo thành một đạo màu đen phong nhận. Hắc ám phong bảo, hiện tại Morgana chiêu thức tại Hakuen trong tay đã càng phát ra sử dụng thành thạo. Thậm chí trong lúc phất tay liền có thể sử dụng ra. Với lại Hakuen nhưng không cảm thấy giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Đối phó Rammus, tự nhiên cũng không cần biểu hiện ra quá mức thực lực cường đại. Oanh, màu đen phong nhận đang ngưng tụ hình thành trong nháy mắt liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Hung hăng hướng lên trước mặt Rammus xung kích tới. Suy suy. Cát vàng chi địa không khí đều phảng phất bị Hakuen cho cắt ra oanh. Oanh, ầm ầm, màu đen phong nhận khuấy động tốc độ thật nhanh. Vô số vô hình sóng xung kích tại trước mặt của nó đều lộ ra 10 phần yếu ớt thậm chí cả không chịu nổi một kích. Oanh, cuối cùng, màu đen phong nhận liền hung hăng xuyên thấu đến Rammus trước mặt. Đồng thời bạo phát ra một cỗ 10 phần hoảng sợ khí tức. Ầm ầm, cát vàng chi địa lại lần nữa đi theo bạo phát. Đợi đến hết thảy đều kết thúc thời điểm, có thể nhìn thấy trước mặt Rammus đã ngã xuống một mảnh vũng máu bên trong. Thân thể của hắn suýt nữa bị màu đen phong nhận cho cắt chém trở thành hai nửa. Toàn bộ phần bụng đều lộ ra một đầu 10 phần liệu bắt mắt miệng vết thương. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Hakuen một cái lắc mình. Hắn nhưng không chút nào cùng Rammus khách khí, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Rammus xung kích tới phanh. Nguyên bản hấp hối Rammus trực tiếp bị Hakuen một quyền cho triệt để đánh nát. Không có hô hấp, lập tức IBM trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong phân tán mà ra. Đồng thời ngang nhiên đem trước mặt Rammus cho triệt để gặm nuốt. TT Gai Rammus, đến giờ khắc này, liền coi như là trở thành Hakuen trong miệng, đồ ăn. Tại giải quyết Ramus về sau, Hakuen cả người không chút do dự, hướng thẳng đến Surima giải đất trung tâm mà đi. Bây giờ hắn vừa tới Surima bên này, còn không có gì manh mối, chỉ có thể đi trước giải đất trung tâm nhìn xem tình huống bên kia như thế nào. Hô hô, một đường chỗ qua Hakuen cũng nhìn thấy không ít sinh vật. Chỉ bất quá những cái này sinh hoạt tại Surima sinh vật đại đa số đều đem thân thể cao lớn giấu ở cát vàng bên trong, đợi đến ban đêm nhiệt độ rớt xuống thời điểm mới ra đến hoạt động. Vào đêm thời điểm, Hakuen còn tại rán cát vàng chi địa thấp không trung phi hành xuyên qua. Tốc độ của hắn thật nhanh, cả người trực tiếp nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Trên đường đi đã có mấy phát cường đại sa mạc sinh vật chôn vùi tại Hakuen trong tay. Những sinh vật này nhìn đều giống như cùng Ramus biến dị thể. Bất quá trên thực lực vẫn là không cách nào cùng Hakuen so sánh. Hô hô, đang lúc này, Hakuen thình lình thấy được một bóng người. Đạo thân ảnh này tại trong đêm tối có chút để cho người ta nhìn không rõ ràng. Hắn chính ngồi tại trên một tảng đá lớn, cũng không biết là đang làm gì. Đợi đến Hakuen tới gần về sau mới phát hiện, nguyên lai ngồi tại trên đá lớn chính là một tên cùng IBM toàn thân quấn quanh lấy băng vải sinh. Vật, tên này sinh vật bộ kéo cái đầu, để cho người ta nhìn không rõ ràng, sắc ướp u sầu, nhưng là thông qua những này phá thành mảnh nhỏ đặc thù. Hakuen thình lình liền phản ứng lại, giờ phút này hắn nhìn thấy 640 tuyệt đối là Surima bên trong sắc ướp u sầu Emumiu. Emumiu là một cái thấp bé, hiếu động hoạt thi, hắn từ một cái cổ đại Surima trong lăng mộ khôi phục. Quấn lấy quấn vải liệm, không có bất kỳ cái gì khi còn sống ấn tượng, giống như là chân chính cái xác không hồn. Hakuen lấy Emumiu một chút, cả người không có chút nào lưu ý, cũng lại tiếp tục hướng phía trước mà đi. Chỗ nào nghĩ đến, lúc này Hakuen không có đối Emumiu động thủ, nhưng là nó thế mà bỗng nhiên khẽ động, đồng thời từ thân thể bên trong nhanh chóng kích lan ra một đạo thật dài thép mang. Hướng phía Hakuen bên này quấn quanh đi qua. Phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho quấn quanh. Hakuen sao lông mày, hắn không nghĩ tới mình không có đi cùng Emumiu động thủ. Hắn thế mà xuống tay với chính mình. Thật sự chính là lá gan đủ lớn. Nhìn xem băng vải hướng phía bên mình quấn quanh mà đến. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một đoàn tinh mang. Lập tức cả người thình lình một quyền oanh kích tới. Ầm ầm. Chỉ nghe được một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, quấn quanh tới băng vải thình lình liền bị chấn động trở thành bột mịn. Thán, Hakuen một cái lắc mình, đi thẳng tới Emumiu trước mặt. Lúc này hắn mới nhìn rõ, trước mặt sắc ướp u sầu Emumiu, đôi mắt của hắn là màu đen, lộ ra đến vô cùng tà dị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.